Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 374. Thu mua Hilton khách sạn cổ phần. Nick Hilton bị tìm tới lúc chính đang quán bar cùng bằng hữu chơi. Nghe đến lão ba khẩn cấp triệu hoán. Lập tức lái xe chạy trở về. Cha Conrad Hilton sắc mặt để Nick trong lòng thấp thỏm. Chính mình gần nhất thật giống không có gây rắc rối a. Còn mẹ nó ngươi tại sao phải đi trêu chọc Elizabeth Taylor? Conrad Hilton đối với nhi tử giận. Dữ hét, ta, cái kia Elizabeth Taylor chỉ là cái tiểu diễn viên. Lại nói ta cũng không làm cái gì a. Nick Hilton choáng váng nói rằng. Tiểu diễn viên, ngươi biết nàng là nữ nhân của người nào mà ngươi liền loạn phao? Nàng là John Hardy nữ nhân. John Hardy ngươi tổng biết chưa? Nick nghe được tên Hardy chính là cả kinh. Hắn tự nhiên biết John Hardy là ai. Ở tại bọn hắn hai đời trong vòng. Nhưng là thường thường nhắc tới tên Hardy. Hơn nữa thành tựu có bối cảnh người. Bọn họ so với người bình thường hiểu rõ càng nhiều. Biết Hardy hắc đạo xuất thân. Mặc dù là hiện tại. Cũng khống chế Los Angeles to lớn nhất xã hội đen. Nước Mỹ mafia ở nước Mỹ tàn phá. Không ai dám nhạ. Nhưng bọn họ cũng không dám trêu chọc HD. Quãng thời gian trước HD bảo an mở ra máy bay chiến đấu bắn phá xã hội đen sự tình. Hiện tại hay là bọn hắn đàm luận nội dung một trong. Ở nước Mỹ ai dám như thế chơi? HD liền dám. Hơn nữa sau đó không có việc gì. Cái kia xã hội đen nhưng đã sớm diệt. Trở thành lịch sử. Elizabeth Taylor là John Hardy nữ nhân. Còn bà nó không nghe nói à. Nick Hilton sắc mặt hơi trắng bệch. Âm thanh run rẩy nói. Phụ thân, ta thật sự không biết cái kia Taylor là John Hardy nữ nhân. Ta cũng chỉ là đang đeo đuổi. Cho nàng đưa qua mấy lần hoa. Không có làm những khác. Lão Conrad Hilton lạnh lạnh xem xét nhi tử một ánh mắt. Cũng còn tốt ngươi không có làm những khác. Nếu không thì liền không phải cảnh cáo, mà là phơi thây đầu đường. Mới vừa ta nhận được HD tập đoàn tổng giám đốc Andy gọi điện thoại. Tới, cảnh cáo nếu như ta ngươi còn dám trêu chọc tay lo. Bọn họ HD tập đoàn liền sẽ đối với Hilton gia tộc toàn diện khai chiến. Ngươi hiểu toàn diện khai chiến ý tứ sao? Lấy HD tập đoàn cùng HD giao thiệp quan hệ, cùng với có thể điều động sức mạnh. Hilton gia tộc duy nhất hạ tràng chính là diệt. Lão Conrad Hilton quay về nhi tử giận dữ hét. Nick Hilton cúi đầu. Hắn biết lần này xác thực gây rắc rối. Ngươi tên khốn kiếp. Ta thật muốn cướp đoạt ngươi thân phận người thừa kế. Nhường ngươi có bao xa lăn bao xa. Lão Conrad Hilton thở phì phò mắng. Nick Hilton vừa nghe dọa sợ. Hắn chỗ dựa duy nhất. Còn có người sinh to lớn nhất hy vọng. Chính là Hilton gia tộc tài sản. Nếu như bị tước đoạt quyền thừa kế. Vậy hắn lập tức biến thành một người nghèo rớt mồng tơi. Nhân sinh còn có ý nghĩa gì? Phụ thân. Không muốn. Ta biết sai rồi. Ta sau này nhất định không dám lại gây rắc rối. Nick Hilton cầu khẩn nói. Lão Conrad Hilton vung vung tay. Thật tại hiện tại còn chưa tới xấu nhất thời điểm. Đối phương chỉ là cảnh cáo. Từ nay về sau ngươi tuyệt đối không muốn xuất hiện ở cái kia Elizabeth Taylor trước mặt biết không? Dù cho trong lúc vô tình nhìn thấy cũng phải thiểm rất xa. Lão Conrad Hilton ngữ khí nghiêm nghị. Nói. Được rồi ta bảo đảm. Nick tâm nói. Nếu như trước đây biết nàng là HD nữ nhân. Ta cũng không dám trêu chọc a. Còn có. Lần này ngươi chọc họa. Hilton gia tộc nhất định phải làm những gì hòa hoãn quan hệ. Quay đầu lại ta sẽ tìm HD nói chuyện. Cho tới ngươi, nhất định phải rời đi nước Mỹ. Hilton khách sạn ở Italy Milan chuẩn bị xây dựng một nhà rượu mới điếm. Ngươi đi Milan đi, ở khách sạn không có khai trương trước không để cho ta nhìn thấy ngươi. Cái này cũng là khảo nghiệm đối với ngươi. Nếu như làm không được. Ta vẫn như cũ sẽ suy xét người thừa kế của ngươi thân phận. Lão Conrad Hilton nói. Được rồi phụ thân. Nick Hilton mau mau đáp. Ngày thứ hai, Nick Hilton liền ngồi lên rồi đi đến Milan máy bay. Chờ Nick Hilton đi rồi. Lão Conrad Hilton bắt đầu liên hệ Andy. Andy tiên sinh, đối với chuyện lúc trước ta biểu thị xin lỗi. Ta đã nghiêm lệnh Nick sau này tuyệt đối sẽ không ở trêu chọc Taylor tiểu thư. Gồm hắn ném đi Italy kiến trúc công trường. Andy tiên sinh, ta hy vọng có thể nhìn một lần HD tiên sinh. Ngay mặt nói rõ với hắn chuyện này cũng xin lỗi. Còn có, hay là hai nhà chúng ta có thể có hợp tác địa phương? Tỉ như ở khách sạn nghiệp trên. Andy đem lão Conrad Hilton ý tứ chuyển đạt cho HD. HD không đáng kể, vậy thì sắp xếp hắn gặp mặt đi. Hai người gặp mặt địa điểm ở Las Vegas. Hai đại sòng bạc khai trương thời gian gần trong gang tấc. HD mấy ngày nay vẫn đợi ở chỗ này. Monroe, Taylor, Ava mấy người phụ nhân hiện tại cũng tất cả đều ở. Chính đang vì biểu hiện diễn tập luyện. Bây giờ tất cả đều ở tại HD ở Las Vegas trang viên. Lão Conrad Hilton đi đến HD trang viên bái phỏng. Nhìn thấy ba người phụ nữ đồng thời bồi tiếp HD. Ông lão một ánh mắt liền nhận ra các nàng. Ava Gardner, Hollywood nổi danh nhất ảnh tinh cùng ca sĩ. Được khen là một đời gợi cảm nữ thần. Marilyn Monroe, hiện tại Hollywood mới lên cấp gợi cảm nữ thần. Gợi cảm trình độ không ai bằng. Elizabeth Taylor, Hollywood nổi danh diễn viên. Này ba người phụ nữ rõ ràng tất cả đều là HD nữ nhân. Mà lần này nhi tử trêu chọc, chính là HD bên trong một người phụ nữ. Không thể không nói cái này HD thật sự rất phong lưu. Chính mình chiếm ba cái. Người khác muốn chia sẻ bên trong một cái đều muốn đánh muốn giết. Quá bá đạo, HD lại đây cùng lão Conrad Hilton cười nắm tay. Andy nói, Hilton tìm ta nói có thể hợp tác địa phương. HD không có tán gẫu con trai của hắn. Bởi vì đó chỉ là cái có cũng được mà không có cũng được tiểu nhân vật. HD cũng chỉ là muốn hắn rời xa Taylor. Hắn chỉ là cho Taylor đưa mấy bó hoa. Còn không đến mức trực tiếp giết chết. HD là cái rất nói lý người. HD tiên sinh, ta cảm thấy đến Las Vegas gặp càng ngày càng có tiền đồ. Hilton khách sạn dự định ở chỗ này cũng xây dựng một tòa khách sạn. Đương nhiên, nếu như có thể mở sòng bạc liền tốt hơn rồi. Lão Conrad Hilton cười nói. HD cười nhạt, muốn ở Las Vegas mở sòng bạc rất nhiều người. Không phải là có tiền liền đủ. Lão Conrad Hilton tự nhiên biết. Như thế kiếm tiền chuyện làm ăn. HD làm sao có khả năng tùy tiện khiến người ta chia sẻ. Ý nghĩ của ta là cùng HD tiên sinh hợp tác. Đương nhiên lấy HD tiên sinh làm chủ đạo. Lão Conrad Hilton nói. HD dừng một chút. Nói. HD tập đoàn trước đây thì có tiến vào khách sạn nghiệp ý nghĩ. Có điều bởi vì hắn nghiệp vụ bận rộn. Nhất thời vẫn không có dính đến khối này. Người tìm kiếm hợp tác. Ta cảm thấy đến có thể. Có điều không chỉ là Las Vegas bên này khách sạn. HD tập đoàn hy vọng thu được Hilton khách sạn cổ phần. Như vậy chúng ta có thể thành là chân chính hợp tác đồng bọn. HD nói. HD tiên sinh muốn bao nhiêu cổ phần? Lão Conrad Hilton có chút chủ trừ hỏi. Cổ phần không phải là không thể bán. Nhưng hắn hy vọng duy trì cổ đông lớn thân phận. Nếu như HD tập đoàn trở thành chủ đạo. Cái kia Hilton gia tộc liền biến thành người làm công. 30%. Ít hơn nữa liền vô vị. HD nói. Con số này vẫn để cho lão Conrad Hilton cả kinh. HD tiên sinh, mặc dù là Hilton gia tộc, hiện tại cũng chỉ có 42% cổ phần. Cái kia liền trở về cùng hắn cổ đông thương nghị. Đồng thời theo, ấn tỷ lệ bán cho ta. Có đầy đủ tài chính. Hilton khách sạn có thể thu mua càng nhiều khách sạn. Tốc độ phát triển cũng sẽ nhanh hơn. Ngươi cảm thấy thế nào? HD đối với lão đầu nói, tài chính đối với xí nghiệp gia vĩnh viễn là to lớn nhất mê hoặc. Xí nghiệp gia tâm gặp càng lúc càng lớn, tổng muốn đem mình xí nghiệp phát triển trở thành đồng hành nghiệp số 1. Thành là tốt nhất cái kia. Chính mình từng bước một phát triển quá chậm. Phương pháp nhanh nhất tự nhiên là mua bán và sáp nhập. Mà mua bán và sáp nhập liền cần sung túc tài chính. HD có ngân hàng Wells Fargo. Sau lưng còn có ngân hàng Hoa Kỳ. cùng với ở Hồng Kông Hối Phong Ngân hàng. Lượng tiền bạc sung túc, HD mua cổ phần tiền, chỉ là một phần. Càng quan trọng một điểm là có thể cùng HD tập đoàn trở thành đồng bọn. Sau này vay tiền gặp thuận tiện rất nhiều. Có điều hắn tính toán một chút. Nếu như HD bắt được 30% cổ phần, cái kia theo, ấn tỷ lệ hắn cổ phần gặp pha loãng đến chỉ còn dư lại 29.4%, vậy thì so với HD tập đoàn 30% còn ít hơn. HD tập đoàn ngược lại sẽ một hồi trở thành to lớn nhất cổ đông. HD tiên sinh, chuyện cổ phần ta phải đi về suy tính một chút. Lão Conrad Hilton nói. Không thành vấn đề. HD nhàn nhạt hút một hơi xì gà. Đúng rồi. Hiện tại Hilton khách sạn có bao nhiêu nhà? HD thuận miệng hỏi. Đã có 28 tòa khách sạn. New York, San Francisco, Los Angeles, Dallas. Ngoài ra còn có nước Anh London, nước Pháp Paris, Italy Roma. Còn chuẩn bị ở Milan xây dựng một tòa rượu mới điếm. Lão Conrad Hilton có chút ngạo kiều nói rằng, đây là hắn 30 năm phát triển sự nghiệp. Hầu như hàng năm đều sẽ có một tòa khách sạn. HD gật gù, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười nói, ta ở những thành thị này cùng quốc gia đều có bằng hữu. Nếu như Hilton tập đoàn có yêu cầu trợ giúp địa phương, có thể cùng ta nói một tiếng. Lão Conrad Hilton cáo từ rời đi. Ngồi ở trong xe càng nghĩ càng không đúng. HD cuối cùng nói câu nói kia. Căn bản là không phải cần giúp đỡ, mà là cảnh cáo. Cảnh cáo cái gì? Hắn ở những người thành thị có bằng hữu, muốn cho Hilton khách sạn quấy rối, quả thực dễ như trở bàn tay. Bằng hữu của hắn là ai? Nghị viên vẫn là xã hội đen? Hoặc là đều có? Nếu như những người kia thật sự làm ra một ít nhằm vào Hilton sự tình, cái kia cũng thật là tai nạn. Lão Conrad Hilton sau khi trở về, cùng các cổ đông tiến hành thương nghị, thực tiến cử HD cái này cổ đông lớn. Đối với Hilton khách sạn đại có chỗ tốt, lão Conrad Hilton trực tiếp bán chính mình cổ phần không thể. HD muốn quá nhiều, cuối cùng quyết định tiến hành cổ phần tăng phát. Pha loãng tất cả mọi người cổ phần. Ngay ở HD Hotel khai trương trước một ngày, HD tập đoàn cùng Hilton khách sạn tập đoàn đạt thành thu mua ý đồ. HD tập đoàn lấy 48 triệu đô la Mỹ thu mua Hilton khách sạn tập đoàn tăng phát cổ phần. Hiện tại HD tập đoàn ở Hilton tập đoàn cổ phần chiếm giữ đạt đến 30%. Vụ giao dịch này sau khi hoàn thành, HD tập đoàn nhảy một cái trở thành Hilton khách sạn to lớn nhất cổ đông. Hilton gia tộc cũng chỉ có thể đành phải thứ hai. Cùng lúc đó, Hilton khách sạn công bố ra bên ngoài. Khách sạn tương lai đem ở Las Vegas xây dựng một tòa Hilton khách sạn. Đồng thời chuẩn bị thu mua nước Mỹ, Start kéo khách sạn. Này quán rượu có thế giới khách sạn Hoàng đế, Mỹ Sương. Tổng cộng nắm giữ 10 nhà nhất lưu khách sạn. Này bút thu mua đem sẽ trở thành nước Mỹ lớn nhất từ trước tới nay một tông bất động sản giao dịch. Đương nhiên, mặc dù có HD rót tiền vào 48 triệu, Hilton khách sạn tài chính vẫn như cũ không đủ. Bất quá bọn hắn chuẩn bị hướng về ngân hàng Wells Fargo cho vay. HD đã đồng ý, đây chính là dựa lưng đại tư bản chỗ tốt. Sử dụng tài chính càng thuận tiện. Đối với thu mua Hilton khách sạn, HD tuyệt đối không phải cưỡng đoạt, bình thường chuyện làm ăn mà thôi. Chuyện làm ăn trên sân giao chiến, có lúc so với chiến trường còn kịch liệt. HD đối xử Hilton đã rất ôn hòa. Hilton khách sạn vào lần này thu mua án bên trong, được một cái khác chỗ tốt chính là cổ phiếu thăng trị. Bởi vì khách sạn gia nhập HD cái này cường lực cổ đông, người đầu tư đối với Hilton khách sạn càng có lòng tin. Ở tuyên bố thu mua án sau, Hilton khách sạn cổ phiếu liền tăng trưởng một đoạn dài. Giá cổ phiếu tăng cường, các cổ đông giá trị con người cũng theo tăng cường. Chuyện này đối với các cổ đông tới nói cũng là chuyện tốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.